Vô thượng sát thần, chương 2861, bí văn, góc truyện audio.com, dấu lớn, vạn tộc thí luyện cổ lộ sao? Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bưng lên chén trà quên hướng trong miệng đưa đi, đình trệ trên không trung. Sớm trước đó hắn liền nghe thần vô tâm nói qua, gia nhập bách sát các có tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ cơ hội, bây giờ nghe Tà Vũ vừa nói như thế Tiêu Phàm đã hoàn toàn xác định. Có thể nói cho ta một chút vạn tộc thí luyện cổ lộ sao? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ nói ra, hắn lại làm sao không muốn vào vạn tộc thí luyện cổ lộ đây? Không chỉ là hắn, chỉ muốn là thiên tài chân chính, người tâm cao khí ngạo, đều sẽ lựa chọn tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Nhân tộc mặc dù chiếm cứ lấy 3.000 vực nhưng là cùng vạn tộc so sánh, vẫn là quá yếu. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ ở nhân tộc có lẽ là cao cấp nhất thiên tài, nhưng là đặt ở vạn tộc lại khả năng cũng bất quá cũng chỉ như vậy, chỉ ít cần thực lực của bọn hắn đi chứng minh. Đương nhiên, tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ tất nhiên cũng càng thêm hung hiểm, nhưng tương tự cơ duyên khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Cùng vạn tộc tranh phong, là mỗi một thiên tài trong lòng hướng tới. Tà Vũ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mơ ước. Kỳ thật vạn tộc cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nhân tộc mặc dù chiếm cứ 3.000 vực nhưng ở trong vạn tộc tính không được chân chính đại tộc, nói đến vạn tộc thí luyện cổ lộ còn được từ thượng cổ thời kỳ nói lên. Tà Vũ tinh tế nói tới Tiêu Phàm ba người cũng lẳng lặng nghe. Thái cổ thần giới, tổng cộng cửu vạn vực đương nhiên, đây chỉ là một đại khái con số, cụ thể bao nhiêu vực cũng không ai biết được bởi vì địa vực là ở thường xuyên biến hóa. Dù sao, các đại chủng tộc ở giữa phân tranh chưa bao giờ đứt đoạn, chiến tranh không ngừng. Nhân tộc bây giờ nhìn tựa như bình an vô sự, nhưng có sinh linh địa phương, liền sẽ có phân tranh, chỉ là Tiêu Phàm thực lực của bọn hắn quá thấp còn tiếp xúc không đến vậy chờ cấp độ chiến đấu mà thôi. Chủng tộc ở giữa chiến tranh cũng không phải bọn họ những cái này thần vương cảnh có thể chi phối, thậm chí đại đế cấp cũng chỉ có thể xung phong đi đầu, xung làm con chốt thí nhân vật. Nhân tộc mặc dù chiếm cứ lấy 3.000 vực cũng tính được là một cái đại tộc, nhưng Tà Vũ nói cho Tiêu Phàm, nhân tộc cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 10 mà thôi. Thái cổ thần giới, tổng cộng có tam đại chí tôn cấp chủng tộc khác theo thứ tự là Long Phượng tộc, Âm Linh tộc cùng Tiên Linh tộc, cái này ba đại chủng tộc mỗi một tộc đều chỉ ít chiếm cứ hơn vạn địa vực. Hơn vạn địa vực, Tiêu Phàm ba người hết sức kinh ngạc, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ba người nghe được tập trung tinh thần, không cắt đứt Tà Vũ, sợ bỏ qua cái gì. Tà Vũ gật đầu, nói tiếp, thượng cổ đại kiếp kết thúc sau thái cổ thần tộc sụp đổ, nhưng cũng không lâu lắm, liền chậm rãi khôi phục, ba đại chủng tộc quật khởi rất nhanh, cái này ba đại chủng tộc thì là Long Phượng tộc, Tiên Linh tộc cùng Âm Linh tộc. Long Phượng tộc nhưng thật ra là Long tộc cùng Phượng tộc hợp xưng, hai tộc vốn liền truyền thừa ở thượng cổ trước đó, tại thượng cổ đại kiếp bên trong vẫn như cũ có rất nhiều cường giả sống tiếp được. Hơn nữa, hai đại chủng tộc vốn liền thiên phú nắm khác bắt đầu tranh đoạt địa bàn, cơ hồ không có chủng tộc có thể cùng chống lại, rất nhanh liền chiếm cứ mấy ngàn địa vực. Cũng may, góc truyện audio.com, về sau, lại toát ra một cái tiên linh tộc cũng là hấp thu thiên địa tinh khí tự hành sinh ra thiên phú tuyệt luân, lớn lên cực nhanh. Nói đến tiên linh tộc, Tà Vũ lại bổ sung một câu, hỏa tộc, thủy tộc. Những cái này đều thuộc về tiên linh tộc. Lúc ban đầu tiên linh tộc không cha không mẹ chính là thiên địa sinh linh, mặc dù số lượng rất ít nhưng trưởng thành rất nhanh, hơn nữa lúc trước đại kiếp về sau thái cổ thần giới linh khí hỗn loạn, vừa lúc cho bọn hắn cơ hội. Không bao lâu tiên linh tộc liền đạt đến long tộc cùng phượng tộc cấp độ, thậm chí ẩn ẩn còn có vượt qua xu thế. Cũng chính bởi vì tiên linh tộc xuất hiện, long tộc cùng phượng tộc cảm nhận được nguy cơ, cuối cùng hai tộc hợp hai làm một cùng tiên linh tộc chống lại. Bằng không mà nói tiên linh tộc khả năng đã sớm nhất thống thái cổ thần giới cũng khó nói. Tiên linh tộc cùng long phượng tộc ở giữa chiến đấu rất kịch liệt, chiến tranh tự nhiên cuối cùng cũng chết người, nhất là loại này đại hình chiến tranh, lúc ấy cơ hồ lại là đại kiếp về sau một trận tai nạn. Tương đương nhưng mà lúc này, một chủng tộc khác theo thời thế mà sinh, cái chủng tộc này, được xưng là âm linh tộc. Âm linh tộc tên như ý nghĩa, bọn họ là vong linh chết đi, bởi vì linh hồn chưa diệt, hơn nữa hoàn cảnh đặc thù cho phép, khiến cho một chủng tộc này nhanh chóng trưởng thành. Âm linh tộc xuất hiện, để long phượng tộc cùng tiên linh tộc cảm nhận được nguy cơ. Bởi vì âm linh tộc thực lực có lẽ không mạnh, nhưng số lượng của bọn họ lại là cực kỳ khủng bố, chỉ cần vong linh chết đi, đều sẽ trở thành âm linh tộc một bộ phận. Hơn nữa, vong linh tầm đó lẫn nhau thôn phệ có thể không ngừng mạnh lên, đi qua mấy ngàn năm phát triển, âm linh tộc thực lực đã hoàn toàn không kém gì long phượng tộc cùng tiên linh tộc. Âm linh tộc xuất hiện cũng khiến cho thái cổ thần giới tranh đấu chậm rãi hướng tới ổn định, cũng cho chủng tộc khác thời gian thở dốc. Nhân tộc liền là ở thời điểm kia một lần nữa tỉnh lại, có địa vị bây giờ. Ba đại chủng tộc trải qua hơn trên vạn năm chiến đấu, chủng tộc khác liên hợp lại cùng nhau cũng có thực lực nhất định chống lại. Thậm chí, chủng tộc khác nếu là bị bức ép đến mức nóng nảy, trên dưới một lòng mà nói, đã có thể uy hiếp ba đại chủng tộc tồn tại. Cho nên, ba đại chủng tộc rơi vào đường cùng, đành phải đình chỉ chiến đấu, thái cổ thần giới cũng rốt cục có yên lặng ngắn ngủi. Nhưng là chiến tranh mặc dù đình chỉ, nhưng các đại chủng tộc ở giữa tranh đấu lại không có đình chỉ, hoặc có lẽ là chỉ là rời đi mà thôi. Mà chuyển di địa phương, chính là vạn tộc thí luyện cổ lộ. Vạn tộc thí luyện cổ lộ chính là dùng thái cổ thần giới vạn tộc đại năng hợp lực mở ra thí luyện cổ lộ, dùng để lịch luyện các đại chủng tộc thiên tài. Mà theo thời gian trôi qua, loại này thí luyện tính chất cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, từ đơn nhất chủng tộc thí luyện cổ lộ chậm rãi biến thành vạn tộc cùng chung thí luyện cổ lộ. Tỷ như nhân tộc thí luyện cổ lộ vốn chỉ là nhân tộc thiên tài dùng để lịch luyện. Nhưng là, đi qua vô số năm tháng, chủng tộc khác cũng có thể bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ cùng nhân tộc giao phong, chỉ bất quá vạn tộc tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch có hạn mà thôi. Đồng dạng, nhân tộc cũng có danh ngạch tiến vào những chủng tộc khác thí luyện cổ lộ mà có được danh. gocchuyenaudio.com, ngạch này địa phương, chính là Bách Sát Các. Chỉ bất quá, muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ nhất định phải đi qua Bách Sát Các khảo nghiệm. Khảo nghiệm, cái gì khảo nghiệm, Thần Vô Tâm ngắt lời nói. Tà Vũ trong mắt hiện lên một vòng sắc bén quang mang, nói. Bách Sát Các có một cái đế cấp trận pháp tên là Bách Sát Tuyệt Trận, có thể ngưng tụ 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả, lấy thần vương cảnh tu vi ở 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả dưới sự vây công, kiên trì thời gian một nén nhang, liền coi như thông qua trận pháp. Tê tương đương, Thần Vô Tâm hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Lấy thần vương cảnh tu vi ở 10 tôn đại đế cảnh trung kỳ cường giả vây công phía dưới kiên trì thời gian một nén nhang, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, hoàn toàn không thể nào. Tiêu Phàm cũng là mí mắt cuồng loạn, hắn cũng không nghĩ đến Bách Sát Các khảo nghiệm như vậy khó khăn. Nhìn Tà Vũ dáng vẻ, hắn nhưng là tràn đầy tự tin, Tiêu Phàm tự nhận là đồng giai vô địch nhưng trong lòng cũng có chút không có yên lòng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bằng vào thực lực của mình, không tá trợ ngoại lực. Ngươi sẽ không phải đã thông qua được a? Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nhìn xem Tà Vũ nói, cách chương.